Chương 100, bàn giao. Mới vừa vào đến, Trương Lương cũng cảm giác được bốc hơi hơi nước sông tới mặt, nhìn một chút trước mặt phòng 8, Trương Lương không khỏi cảm khái. Cái này Nho ra thật đúng là truy cầu cẩn thận, bất kể là cái gì, có thể ngươi ban đầu nhìn một cái, sẽ không cảm thấy những thứ này phương tiện có bao nhiêu xa hoa, thế nhưng tỉ mỉ thưởng thức đến, lại có thể phát hiện, Nho ra đem chú ý đã thâm nhập đến tận xương thủy. Cũng tỉ như trong tay Nho Sam, cái kia rõ ràng chính là thượng hạng tơ lụa, điều này cũng làm cho Trương Lương buồn cười, Nho ra có tiền thật đúng là không phải nói lung tung. Nhìn trước mặt hơi nước mờ mịt dáng dấp, Trương Lương tự tay thử một chút nước ấm, phát hiện nhiệt độ vừa lúc thích hợp, vì vậy liền dứt khoát bỏ đi y y phục, nhìn trước mặt ao nước dường như có một ít nóng hổi, Trương Lương có vài phần do dự. Nhưng là vẫn cứ như vậy ngâm vào thân thể. Sau đó lúc này Trương Lương thì là bắt đầu ở trong đầu quy hoạch mình một chút trong đầu lộ tuyến đồ, bất kể là thế nào, trong khoảng thời gian này, Trương Lương tuy là một đường đều ở đây chạy đi, thế nhưng coi như là rèn luyện không ít. Rất nhiều thời điểm, ở trên đường gặp phải rất nhiều ngoài ý muốn, đều bằng vào Trương Lương cơ trí hóa giải, có thời điểm Trương Lương cũng không miễn cảm khái, thời đại này à, thật đúng là áp lực núi lớn. Chỉ ít, giống như là Trương Lương như vậy đi loạn rất nhiều người. Lúc này binh hoang mã loạn, có một ít nhóm người cho nên vào rừng làm cướp, đó hoàn toàn là bị cái này không có cơm ăn thời kỳ bức cho. Tuy là như vậy, thế nhưng đối mặt với những thứ này làm sằng làm bậy người, Trương Lương tiện tay có thể giết vẫn là giết, cũng chính là vì vậy, cũng không thiếu người nhớ ký hắn. Chỉ bất quá, khi đó Trương Lương vẫn luôn ở vội vã chạy đi, cho nên không thế nào chú ý vì hắn lấy danh hiệu những người đó. Nghĩ đến mình bị thiếu tư mệnh đánh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại về sau liền đến rồi Thục Sơn, tiếp lấy một đường đi tới Lỗ Quốc Tiểu Thánh Hiền Trang. Đây nếu là lại nói tiếp, thật đúng là đủ cộc cằn lịch sử, nghĩ được như vậy, Trương Lương bên trên không khỏi lộ ra một phần nụ cười. Đang ở trước đây không lâu, hắn còn nhận được một cái truyền tin, đó là Mặc gia đặc hữu cơ quan, chỉ là mặt trên có thể nhắn nhủ nội dung cũng là có giới hạn. May là như vậy, Trương Lương vẫn là biết Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hạ lạc. Hơi chút an chút tâm, lúc này Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai người, đã trở thành Mặc gia thủ lĩnh, cũng chính là Trương Lương biết đến Thái tử Đan ra lệnh thủ lĩnh. Hai người ở Mặc gia ngược lại là có thể giữ được bình an, chỉ bất quá, bởi vì không biết Trương Lương hạ lạc, cho nên hai nữ vẫn luôn đang nhớ. Rốt cuộc có thể cùng Trương Lương có liên lạc sau đó, hai người cũng là hết sức kích động, cũng không biết Trương Lương lúc này thân ở phương nào. Ở biết Trương Lương bây giờ đang ở Lỗ Quốc Tiểu Thánh Hiển Trang sau đó, hai nàng mới xem như yên tâm, dù sao, bất kể là thế nào, cái này Tiểu Thánh Hiển Trang tại thiên hạ người đọc sách trong lòng đều là một cái thánh địa. Phần kia lực ảnh hưởng có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp, phải biết là, tần triều đương triều tể tướng Lý Tư cũng là xuất từ Nho ra Tiểu Thánh Hiển Trang, bởi vậy liền biết Tiểu Thánh Hiển Trang ảnh hưởng. Chỉ là biết lúc này Trương Lương bây giờ đang ở Tiểu Thánh Hiền Trang sau đó, hai nữ vẫn còn có chút lo lắng, đã từng truy vấn quá Trương Lương ở Hiến Quốc cùng các nàng ra đi sau đó đi đâu, khi đó Trương Lương vẫn còn ở vùi đầu người đi đường quá trình, làm sao có thể lãng phí văn chương nói cho hai nữ. Về phần mình chúng độc đi Thục Sơn sự tình, bởi vì pho nở dê ngư a gây nên hai người lo lắng, Trương Lương cũng là như vậy xóa đi, miễn cho để hai người lo lắng. Nghĩ những thứ này tạp thất tạp bát sự tình, Trương Lương có một ít nhịn không được cau mày.